Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1388, đệ 1388 chương thân thế hoài nghi. 95, sao sao sao, tuyết hồ, ta thử lại xem, ngươi thấy ta biểu tình không thỏa đáng. Nhớ rõ, đúng lúc đem ta đánh thức, Dương Tử Mi nhắm mắt lại, vươn ra ngón tay, trên bản đồ thượng chạm đến, kết quả vẫn là giống nhau, là âm u cổ mộ, hung hiểm cơ quan, vạn kiếm xuyên tim môn sơ cảm thấy trái tim vô pháp thừa nhận. Sân ý thức còn thanh tỉnh dưới tình huống, Dương Tử Mi vội vàng mở to mắt, bắt tay rụt trở về. Chính thấy tuyết hồ dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đang xem nàng. Ánh mắt kia mang theo vài phần cực nóng, làm nàng tâm huyền căng thẳng, vội vàng trốn tránh khai hắn ánh mắt, duỗi tay sờ sờ chính mình phát đau lòng dạ, lại ngẩng đầu xem tuyết hồ. Hắn đã khôi phục bình tĩnh ánh mắt, sóng mắt như hồ nước yên lặng. Ta còn là huyễn thấy hung hiểm tình cảnh, Dương Tử Mi thực bất đắc dĩ đối tuyết hồ nói. Không có việc gì, vô luận nhiều hung hiểm, ta đều ở bên cạnh ngươi, tuyết hồ duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Không phải sợ, Dương Tử Mi kia giống như vạn kiếm xuyên tim trái tim. Nhanh chóng bình phục xuống dưới. Đúng rồi, tuyết hồ. Ngươi có thể nhìn ra nó rốt cuộc là cái gì tài chất làm thành sao? Nếu là da dê nói, thật không nên như vậy, cứng cỏi. Dương Tử Mi cầm chủy thủ ở mặt trên dùng sức đồng dạng hạ. Chỉ là biểu hiện ra một cái vết sâu, sau đó khôi phục như thường. Làm ta nhìn xem monster, tuyết hồ vươn ra ngón tay. Dùng móng tay ở da dê bản đồ biến duyên cắt một chút. Bản đồ quả nhiên không có bất luận cái gì phản ứng. Hắn đem bản đồ cầm lên, cẩn thận nhìn hảo một trận, lại dùng tay ma sát một trận, gật gật đầu, khẳng định là da dê. Bất quá, không phải nhân gian bình thường da dê, đó là cái gì da dê? Có thể là dương yêu da. Cũng có thể là thần giới da dê, tuyết hồ nói. Bởi vậy, mới có thể làm ra hiệu quả như vậy, có thể ở như vậy, da dê thượng họa hạ này bức bản đồ người. Hẳn là thực nghiêu bức nhân vật đi. Dương Tử Mi dứt khoát đem da dê cầm lấy tới, dùng sức hướng hai bên một xả. Nàng này lực đạo, ít nhất có thể đem một đầu voi xả đoạn. Nhưng là da dê không chút sứt mẻ. Xem ra, thật đúng là yêu phẩm, hoặc là thần vật. Phía trước nàng còn cẩn thận dè dặt dùng vải đỏ bao hảo, liền sợ nó sẽ có hư hao đâu. Ai biết, nhân gia chính là không gì phá nổi. Chúng ta yêu tộc cùng thần tộc bản đồ cùng nhân gian bản đồ không giống nhau. Ngươi chỉ cần trên bản đồ nơi nào đó điểm một chút, nó liền sẽ xuất hiện lập thể ảo ảnh, tuyết hồ nói xong. Từ hắn nhẫn chữ vật hoàn bên trong lấy ra một chương bản đồ. Này chương bản đồ là miêu tả ở một khối cùng loại lụa trắng bố mặt trên. Đánh dấu cùng chính mình bình thường chứng kiến bản đồ không giống nhau. Kỳ quái ký hiệu, kỳ quái văn tự, dù sao nàng là một cái đều xem không hiểu. Đây là ta nơi sinh, tuyết hồ duỗi tay điểm một chỗ. Chỉ thấy một bức non xanh nước biếc, nước suối leng keng, phồn hoa tươi tốt tạo ảnh xuất hiện ở trước mắt, rất có lập thể cảm, thật giống như nhìn máy tính hình chiếu giống nhau. Đây là địa phương nào? Hảo Mỹ, Dương Tử Mi một bên tán thưởng, một bên cũng duỗi tay đi điểm địa phương khác. Kết quả không có phản ứng, ngươi điểm là vô dụng. Đây là tộc của ta bản đồ, chỉ có tộc của ta nhân tài hữu dụng. Ở tộc khác người xem ra, cũng chỉ là một chương kỳ quái họa mà thôi, tuyết hồ cười nói. là dùng các ngươi yêu linh chi lực vẽ sao? Ân Tuyết Hồ gật gật đầu. Nhưng có thể có như vậy yêu linh chi lực vẽ như vậy bản đồ người hồ cũng không nhiều. Ta mẫu thân chính là trong đó một cái. Tuyết Hồ nói đến hắn mẫu thân, biểu tình lược hiện thương cảm. Nàng si mê với miêu tả bản đồ, cũng liền bỏ qua phụ thân ta. Cuối cùng hai người cảm tình tan vỡ chia tay. Phụ thân rời đi, nói đến phụ thân hắn, Dương Tử Mi lập tức nghĩ đến cái kia thực khốc xoáy tử thần. Sao sao sao về không điểm đổi mới thời gian cố định. Đối Hề Hề tới nói quá mức với áp lực, ở không có đặc thù dưới tình huống. Ta đại thể đổi mới thời gian là buổi sáng 2 càng, buổi chiều 2 càng, buổi tối 2 càng. Hy vọng các ngươi mỗi ngày chỉ lựa chọn một cái cố định thời gian tới xem văn, không cần đau khổ chờ cùng thường xuyên đổi mới. Như vậy cảm giác thượng ta cũng giống như là cố định đổi mới. Hết chương.